chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 29 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, từ Thính Hương Thủy Tạ, Đoàn Dự đi thuyền về hướng Bắc, mãi đến xế chiều hôm sau đến thành Vô Tích. Đây là chốn phồn hoa đô hội. Vào thành, chàng cứ thuận chân mà đi. Cuối cùng, Đoàn Dự ghé Tùng Hạc Lâu, lên lầu uống rượu. Lòng chàng đang cảm thấy cô quạnh, gặp một đại hán phong thái anh tuấn, oai phong, lẫm liệt, là ban chủ của cái bang mời uống rượu. Cả hai người đều có tâm hồn sảng khoái, không câu nệ hình thức, cảm thấy tâm hợp ý đầu. Nên ngẫu hứng gọi Tiểu Bảo mang ra hai cái tô lớn và uống hết 4 cân rượu. Tửu lượng của Đoàn Dự thuộc loại kém, chàng áp dụng kỳ công lục mạch thần kiếm, dùng nội lực dồn rượu đi theo huyệt thiếu trạch ở ngón tay út, chảy ra theo tường nhà xuống đất. Hai người ra đường tỉ thí, cước lực. Đoàn Dự áp dụng bộ pháp Lan Ba Vi Bộ, dần dần đuổi theo kịp Kiều Phong. Đến lúc đó, Kiều Phong biết đã nhận lầm Đoàn Dự là Mộ Dung công tử. Lại thấy Đoàn Dự sảng khoái chính trực, hai người kết nghĩa Kim Lan huynh đệ. Họ trở lại thành Vô Tích, hai đệ tử cái bang chạy đến, cấp báo sự việc xảy ra ở Đại Nghĩa Phân Đà. Đoàn Dự theo Kiều Phong tiến vào khu rừng cây hạnh ở ngoại thành, gặp Bao Bất Đồng cùng ba cô nương Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích. Lúc Bao Bất Đồng sắp động thủ với 4 trưởng lão cái bang, thì Phong Ba Ác bất ngờ từ trên cây nhảy xuống giao đấu liền. Miệng Bao lớn hơn nắm tay Phong Ba Ác nhiều, nên chụp được thì dễ mà giữ được thì khó. Y chỉ co tay lại là đã rút ra khỏi cái bao ngay. Đột nhiên tay y nhói lên một cái như bị kim đâm phải. Y nhìn xuống, bỗng giật nảy người. Có một con bò cạp trên mu bàn tay. Con bò cạp đó nhỏ hơn loại bình thường, nhưng đầy dằn dện ngũ sắc, trông thật ghê rợn. Phong Ba Ác biết không xong, giãy mạnh tay một cái, nhưng đuôi con bò cạp vẫn cắm chặt, lắc cách nào cũng không nhả. Y vội lật bàn tay lại đập vào sống đau, con bò cạp lập tức nát bét. Thế nhưng con vật này mới nhìn đã thấy ghê gớm, lại của bọn cái bang Lục Lão, ắt không phải tầm thường. Y lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, móc ngay một viên thuốc giải độc bỏ vào miệng nuốt. Lão già tay dài cũng không đánh nữa mà thu bao về, đứng nhìn Dương Ngữ Yên. Y tự hỏi, sao con nhãi này lại biết ta thuộc Nguyễn gia ở phần mặt chứ? Bao Bất Đồng hết sức quan tâm, vội hỏi, Tư đệ thấy thế nào vậy? Phong Ba Ác giãy tay hai cái, không thấy khác lạ, cũng không hiểu ra sao, nghĩ bụng, trong cái túi gài có dấu bộ cạp ngũ sắc, ắt phải có chỗ kỳ quái. Y bèn đáp, chưa thấy gì. Y mới nói tới đây, đột nhiên nghe bịch một cái, ngã nhào ra trước. Bao Bất Đồng vội đỡ y lên, hỏi dồn, sao vậy, sao vậy hả? Chỉ thấy Phong Ba Ác mặt mũi đã cứng đơ, miệng đang nở một nụ cười thật gượng gạo. Bao Bất Đồng cả kinh, vội vàng giơ tay điểm các huyệt đạo trên cổ tay, khuỷu tay và trên vai 3 nơi, để cho chất độc khỏi chạy ngược về tim. Ngờ đâu chất độc của con bò cạp ngũ sắc kia uy lực dũng mãnh, hiệu quả tức thời. Tuy chẳng phải là kiếm quyết phong hầu, nhưng còn nhanh hơn nọc rắn nhiều. Phong Ba Ác há mồm toan nói gì đó, nhưng chỉ ú ớ được mấy tiếng khó nghe. Bao Bất Đồng thấy độc tính lợi hại như vậy, sợ rằng không còn cách nào chạy chữa. Trong cơn bi phẫn, gầm lên một tiếng, xông luôn vào lão tay dài. Lão lùng mập cầm cương trượng quát lên, định xa luân chiến hay sao? Để thằng lùng này tỉ thí với anh hào nhà Mô Dung. Cương trượng liền nắm thẳng vào Bao Bất Đồng phóng ra. Món binh khí đó vốn thật nặng nề, nhưng lão cầm coi nhẹ như không. Thuốc chiều linh động chẳng khác gì một thanh trường kiếm. Bao Bất Đồng tuy đau thương phẫn uất, nhưng gặp phải đại kình địch nên không dám sơ hở. Y chỉ mong bắt được lão lùn mập này để ép lão tay dài đưa thuốc giải cứu Phong tứ đệ. Lập tức thi triển cầm nã thủ, theo những khe hở của cương trượng mà tấn công vào. A Châu, A Bích đứng hai bên Phong Ba Ác, nước mắt chạy quanh, luôn miệng gọi tứ ca, tứ ca. Dương Ngữ Yên không biết tí gì về cách sử dụng cùng điều trị chất độc, trong bụng hối hận vô cùng. Ta đọc sách võ học, thấy phương pháp trị độc nhiều vô số kể, nhưng tưởng không bao giờ dùng tới nên chẳng thèm liếc qua. Giá như mình chịu khó đọc, nhớ được chút nào hay chút ấy, thì bây giờ đâu đến nỗi chịu bó tay nhìn Phong Tứ Ca chết bất đắc kỳ tử. Kiều Phong thấy Bao Bất Đồng và Trưởng Lão Lùng đánh nhau ngang ngửa, không thể trong chốc lát mà phân thắng bại, liền quay sang nói với ông già tay dài: Trần Trưởng Lão, xin Trưởng Lão lấy thuốc cho vị Phong Tứ Gia kia giải độc. Tên Trưởng Lão ngạc nhiên: Bẩm bà chủ, tên này vô lễ, võ công cũng không mấy vừa, cố sống cho y tức là di quả về sau đó. Kiều Phong gật đầu nói: Trưởng Lão nói đúng lắm, nhưng bọn ta chưa gặp chủ nhân đã giết chết thuộc hạ, không khỏi mang tiếng cậy mạnh hiếp yếu, mình nên phân định rõ ràng, hãy có biện pháp. Lão tay dài hậm hực đáp: Má phó bang chủ rõ ràng bị gã tiểu tử họ Mộ Dung sát hại, đã gọi là báo thù rửa hận thì còn nói đến chuyện nhân nghĩa tình lý làm gì. Kiều Phong thoáng lộ vẻ không bằng lòng, chàng nói: Trưởng lão cứ giải độc cho y trước, chuyện khác nói sao cũng chưa muộn. Trần trưởng lão tuy trong lòng không muốn chút nào, nhưng vâng lệnh của ban chủ không thể cãi được, bèn đáp: Vâng. Y móc trong bọc ra một cái bình nhỏ, tiến lên mấy bước nói với A Châu và A Bích: Ban chủ chúng ta lấy nhân nghĩa làm đầu, bọn người mau cầm lấy thuốc giải đi. A Bích cảm mừng chạy đến trước mặt Kiều Phong cung kính thi lễ, rồi quay sang chắp tay nói với Trần trưởng lão: Xin đa tạ Kiều ban chủ, đa tạ Trần trưởng lão. Nàng đón lấy cái bình nhỏ rồi hỏi: Xin trưởng lão chỉ bảo cho cách dùng giải dược. Trần trưởng lão đáp: Hút hết chất độc ở vết thương ra, lấy thuốc giải rồi bôi lên. Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Độc dịch chưa hút hết thì bôi thuốc giải lên cũng bằng thừa, nên biết như vậy thôi. A Bích vâng lời, chạy lại nắm tay Phong Ba Ác, há miệng toan hút máu độc ở vết thương trên lưng bàn tay cho y. Lão tay dài lớn tiếng quát: Khoan đã. A Bích ngạc nhiên nói: Sao vậy? Trần trưởng lão nói: Đàn bà con gái hút không được. A Bích mặt hơi đỏ lên, hỏi lại: Sao con gái lại không hút được? Trần trưởng lão đáp: Con bột cạp này á, thuộc về âm hàn, con gái cũng là âm, âm độc, mà lại thêm khí âm vào thì độc tính lại tăng thêm. A Châu, A Bích, Dương Ngữ Yên, ba người bán tính bán nghi. Tuy lời đó có vẻ quái lạ, nhưng không phải là hoàn toàn vô lý. Nếu như chất độc lại tăng thêm thì e không xong. Khốn nổi, bên mình chỉ có Bao Bất Đồng là đàn ông, nhưng y đang cùng ông già Lùng kịch đấu. Chỉ thấy trưởng ảnh thấp thoáng, trưởng thế dù dù, nhất thời không thể ngừng tay được. A Châu cất tiếng gọi to: Tam ca à, tạm ngừng tay, quay lại cứu Tứ ca cái đã. Thế nhưng Bao Bất Đồng với ông già Lùng kia võ công suýt soát nhau, muốn bãi chiến thoát ra không phải chỉ vài chiêu là xong. Cao thủ tỷ võ chiêu nào cũng là sinh tử, sơ hở một chút sẽ bị đối phương lấy mạng ngay, chứ đâu phải muốn ra là ra, muốn vào là vào. Bao Bất Đồng nghe tiếng A Châu gọi, tưởng rằng thương thế Phong Ba Ác biến chuyển, trong lòng nôn nao, cố gắng tấn công gấp rút, mong thoát ra được vòng dây của ông già Lùng. Hai người kịch đấu đã trên trăm chiêu, tuy thắng bại chưa phân, nhưng ông già Lùng tay cầm binh khí vừa dài vừa nặng, đối phương lại tay không, ai yếu ai mạnh đã rõ rệt. Lão múa cây cương trượng liên hoàn tiến kích đều bị Bao Bất Đồng quá giải cả. Biết rằng đánh thêm thì chỉ có thua chứ không mong thắng. Thấy bên địch tấn công gấp rút, lại tưởng y muốn đánh bại mình ngay, nên dốc toàn lực ra chống đỡ. Cái bang Tứ Lão, người nào võ công cũng có chỗ độc đáo. Bọn Chiêu Bảo Côn, Tư Mã Lâm, Phái Thanh Thành, Diêu Bá Đương của Tần Gia Trại thì Bao Bất Đồng chỉ cười nói mà đánh như đánh trẻ con. Nhưng lão già Lùng này quả không dễ đối phó. Bao Bất Đồng tuy chiếm thượng phong, nhưng nếu muốn thực sự thắng được một chiêu nửa tức thì còn phải chờ cho công lực của đối phương sút kém, mà lão Lùng lại dai sức vô cùng, đánh lâu chưa có vẻ gì mệt mỏi. Kiều Phong thấy Dương Ngữ Yên, A Châu, A Bích ba cô gái mặt mày kinh quảng, biết rằng con bò cạp của Trần trưởng lão nuôi cực kỳ lợi hại, cũng chẳng biết cái câu đàn bà không được hút chất độc kia thực hay giả. Nếu như ông ra lệnh cho thuộc hạ tấn công kẻ địch, dù cho tình thế hung hiểm bội phần cũng không ai dám buông lòng oán hận. Nhưng sai người liều mạng cứu chữa cho địch nhân thì quả không thể mở miệng. Nghĩ như thế, Kiều Phong bèn nói: để ta hút cái chất độc cho Phong tứ gia. Nói xong liền đi đến bên cạnh Phong Ba Ác. Đoàn Dự trông thấy Dương Ngữ Yên mặt mày rầu rĩ, từ nãy đã muốn ra hút độc dịch cho Phong Ba Ác. Có điều Kiều Phong đã cùng mình kết nghĩa anh em, nếu lại ra tay giúp cho kẻ địch của nghĩa huynh thì không phải lẽ. Tuy Kiều Phong đã bảo Trần trưởng lão lấy giải dược, nhưng chàng cũng chưa biết rõ là ông cực lòng hay chỉ giả vờ. Đến khi thấy Kiều Phong đi đến bên cạnh Phong Ba Ác, quả thực chân tâm muốn cứu y, chàng vội nói: xin đại ca, để tiểu đệ làm thay cho. Chàng bước ra, tự nhiên sử dụng ngay Lăng Ba Di Bộ, thân hình lạng qua đã chen lên trước Kiều Phong, cầm tay Phong Ba Ác, ghé miệng vào vết thương trên tay y hút luôn. Lúc này một bên tay Phong Ba Ác đã đen xì, hai mắt mở trừng trừng, đến mi mắt cũng đã cứng đờ không còn nhắm lại được. Đoàn Dự hút ra một ngụm máu độc, nhổ xuống đất, thấy máu đó đen như mực, mọi người trông thấy đều kinh hãi. Đoàn Dự đang định hút tiếp, lại thấy trên vết thương máu đen từng giọt nhỏ ra. Chàng ngạc nhiên nghĩ thầm: để máu đen này ra hết rồi, mình hãy hút tiếp. Có ngờ đâu, chàng đã ăn phải con mãng cổ chu cáp là vua của các loại độc, nên có thể khắc chế mọi độc tính. Nọc độc của con bò cạp qua kia còn kém xa, nên vừa gặp phải nước giải của Đoàn Dự đã lập tức chảy ra. Đột nhiên Phong Ba Ác cựa mình một cái rồi nói: đa tạ. Bọn A Châu ai nấy cực kỳ mừng rỡ. A Bích la lên: à, tứ ca, anh nói được rồi. Chỉ thấy máu độc càng lúc càng nhạt, từ từ biến thành màu tím. Chảy thêm một lát nữa, màu tím trở thành đỏ sậm. A Bích vội vàng thoa thuốc giải lên vết thương. Chỉ trong giây lát, lưng bàn tay sưng húp của Phong Ba Ác dần dần xẹp xuống, hành động nói năng trở lại bình thường. Phong Ba Ác quay sang xá Đoàn Dự một cái thật sâu, nói: đa tạ công tử cứu mạng. Đoàn Dự vội vàng hoàng lễ đáp: chuyện nhỏ ấy, có gì đáng nói đâu. Phong Ba Ác cười nói: tính mệnh của tại hạ đối với công tử là chuyện nhỏ, đối với tại hạ lại là chuyện lớn. Y cầm lấy chiếc bình ném tới trước mặt Trần trưởng lão rồi nói: ta trả thuốc giải độc cho mi nè. Y lại quay sang Kiều Phong ôm quyền nói: Kiều ban chủ nhân nghĩa hơn người, không hổ là thủ lãnh của đại bàng lớn nhất trong võ lâm, Phong Ba Ác mười phần bội phục. Kiều Phong cũng vòng tay đáp lễ: không dám. Phong Ba Ác nhặt đơn đao lên, giơ tay trỏ vào Trần trưởng lão nói: bữa này ta chịu thua người, để lần khác sẽ đánh lại, hôm nay không đấu nữa. Trần trưởng lão mỉm cười đáp: thế nào cũng xả thân hầu tiếp. Phong Ba Ác xoay qua trưởng lão tay cầm giảm, kêu lên: để ta lãnh giáo cao chiêu của các hạ. A Châu, A Bích đều hoảng hồn cất tiếng can: ê, không được, tứ ca chưa hoàn toàn hồi phục mà. Phong Ba Ác kêu lên: có người để đánh mà không được đánh thì uổng cả đời. Y múa tích đơn đao, cả đao lẫn người xông vào trưởng lão cầm giảng. Ông già cầm giảng râu tóc bạc phơ, thành danh đã mấy chục năm nay, trên giang hồ đã gặp đủ loại nhân vật. Thế mà lão thấy Phong Ba Ác vừa mới 10 phần chết chín, chỉ chớp mắt đã hung hăng như rồng như cọp xông lên, quả là hiếm có. Trong bụng không khỏi sợ thần. Thiết giảng của ông ta vốn biến quá phức tạp, ngoại trừ đâm quật đánh quét ra, lại còn thủ pháp kỳ dị để khóa binh khí của địch nhân. Lúc này vì chột dạ nên công phu giảm đi mấy thành, chỉ đỡ gạt mà không tấn công, chẳng có cách nào đánh trả. Kiều Phong hơi nhíu mày nghĩ thầm: vị Phong bằng thủ này thật không biết điều chút nào. Hoàng huynh đệ vì có hảo ý cứu mạng cho y, thế mà y lại tung lên đánh nữa. Chàng thấy Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác đều có vẻ thắng thế, nhưng không phải trong giây lát đã phân thắng bại. Những tay cao thủ tỉ thí với nhau biến ảo vô cùng, chỉ một chiêu khéo léo hay một chút sơ hở là có thể biến đổi cục diện. Dĩ nhiên bốn người đang đấu không ai dám sơ suất, còn người đứng ngoài thì chăm chú xem. Bàn Dự bỗng nghe thấy từ phía đông có vô số người rảo bước đi tới, rồi kế đó phương bắc cũng có tiếng chân, nhân số quả là rất đông. Chàng quay sang nói nhỏ với Kiều Phong: "Đại ca, có người tới đó." Kiều Phong cũng đã nghe thấy nên gật đầu nghĩ thầm: "Hẳn là Mộ Dung công tử mai phục người ở đây. Thì ra hai tên họ Bao và họ Phong kia tới đây trước giữ chân, sau đó đại bộ phận mới kéo đến tấn công." Kiều Bang chủ đang định truyền lệnh cho bang chúng ở phía tây, phía nam triệt thoái trước, chính mình cùng bốn trưởng lão và Tường Đà chủ đoạn hậu. Bỗng thấy phương tây và phương nam cũng có tiếng chân người lao sau. Hóa ra bốn phương tám hướng đều có kẻ địch cả. Kiều Phong hạ giọng nói: "Đến là chủ, mặt nam nhẹ hơn cả, thấy ta ra hiệu thì lập tức xuất lĩnh anh em chạy về phía nam." Tưởng Đà chủ đáp: "Vâng." Ngay lúc đó phía sau những cây hạnh ở phía đông tiến ra 50-60 người, ai nấy đầu bù tóc rối, ăn mặc rách rưới, kẻ cầm binh khí, người cầm mảnh bát gậy tre, toàn là bang chúng cái bang cả. Kế đó phía bắc cũng có 80-90 đệ tử cái bang bước ra, ai nấy tần sắc nghiêm trọng, trong thấy Kiều Phong đã không thi lễ mà còn có vẻ thù hằn. Mao Bất Đồng và Phong Ba Ác thấy bỗng nhiên có nhiều người trong cái bang như thế, không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm: "Làm sao cứu được Dương cô nương, A Châu, A Bích ba người đây?" Thế nhưng lúc đó người kinh ngạc nhất lại là Kiều Phong. Bọn người này đều là bang chúng trong cái bang, bình thời đối với mình cực kỳ kính trọng, thấy mình từ xa đã vội vàng chạy tới hành lễ. Hôm nay sao lại đột nhiên tới đây, nghe đến hai tiếng bang chủ cũng không chào. Chàng còn đang nghi hoặc, lại thấy phương tây và phương nam cũng tiến ra mấy chục bang chúng khác, chẳng mấy chốc đã đứng chật tất cả khoảng đất trống trong khu rừng hạnh. Thế nhưng không thấy các thủ lãnh trong bang, ngoại trừ bốn vị trưởng lão và Tưởng Đà chủ ra. Kiều Phong lại càng lo sợ, tay đẫm mồ hôi mà không biết. So với những lúc gặp cường địch hung hãn, ông cũng không đến nỗi sợ hãi như bữa nay. Ông tự hỏi: "Không lẽ cái bang phát sinh nội loạn, truyền công chấp pháp, hai trưởng lão cùng các đà chủ phân đà đều bị hạ độc thủ rồi?" Thế nhưng Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác cùng hai trưởng lão còn đang kịch chiến, lại thêm bọn Dương Ngữ Yên là người ngoài ở bên cạnh nên không tiện mở lời hỏi rõ. Trần trưởng lão đột nhiên cao giọng nói: "Kết đã cẩu trận!" Tất cả bang chúng bốn mặt đông tây nam bắc cùng tiến ra, nơi thì 10 người, nơi thì 20 người, ai nấy đều cầm binh khí, dây bốn người đang đánh nhau lại. Bao Bất Đồng thấy cái bang trong khoảnh khắc đã lập thành trận thế, nếu thành đại chiến thì mình có thể miễn cưỡng thoát thân. Phong Ba Ác sau khi trúng độc, nguyên khí hao tổn, thế nào cũng bị trọng thương, còn muốn cứu bọn Dương Ngữ Yên thì lại khó hơn một tầng. Trong tình thế đó, nếu như quần cái xông lên tấn công, bên y chỉ có 2 người, quả bất địch chúng. Cho dù ngừng đấu chịu thua thì thanh danh cũng không có gì sức mẻ. Thế nhưng Bao Bất Đồng tính tình cố chấp, những chuyện người thường coi là lý đương nhiên thì y lại muốn làm ngược lại. Còn Phong Ba Ác lại coi trọng việc đánh nhau hơn là tính mạng, gã chỉ cần đánh cho sướng tay, bất luận thua được phải trái cũng chẳng quan tâm. Thế yếu mạnh hai bên đã rõ ràng, vậy mà Bao Phong hai người vẫn hò hét đánh đấm, không chịu kém thế chút nào. Dương Ngữ Yên kêu lên: "Bao Tam Ca, Phong Tứ Ca, không xong rồi, hai người không phá nổi đã cẩu trận của cái bang đâu, ngừng tay đi là hơn." Phong Ba Ác đáp: "Để ta đánh thêm một chập nữa, đến lúc quả thật không xong, khi đó ngừng tay cũng vừa." Y nói chuyện nên phân tâm, nghe bợp một cái, đầu dài đã bị trưởng lão râu bạc đánh trúng một giảng, những móc trên cây giảng lùi bật cả máu thịt ra. Phong Ba Ác chửi liền: "Chiều đó quả là ghê gớm thật." Chát chát chát, gã chém luôn 3 nhát, chẳng khác gì muốn hai bên cùng chết. Lão già râu bạc nghĩ thầm: "Ta với người đâu có thù bất cộng đái thiền, sao lại phải thiết mạng như vậy?" Người thủ chặt môn hộ không tấn công nữa. Tuần trưởng lão lại dài giọng ra hát lên: Anh em phía Nam đi xin cơm thừa canh cạn, lạy ông lạy bà. Y hát điệu xin cơm thực ra là hiệu lệnh tấn công. Mấy chục người ăn mày ở phía Nam cùng giơ binh khí lên, chỉ còn chờ Trần trưởng lão dứt câu ca là xông vào. Kiều Phong biết rằng đá cẩu trận của bản bang một khi phát động rồi không ngăn cản được nữa, bang chúng bốn phía sẽ kẻ lên người xuống, giết cho kỳ được đối phương mới thôi. Chàng không muốn trước khi tra xét rõ ràng đã kết mối thâm cừu với nhà Mộ Dung, liền giãy tay quát lên: Khoan đã! Nói xong lắc người giọt tới bên cạnh Phong Ba Ác, giơ tay trái chộp vào mặt y. Phong Ba Ác né qua bên phải, Kiều Phong thuận thế dòng xuống chụp lấy cổ tay, cướp lấy thanh đơn đao. Viên Ngữ Yên kêu lên: Sang Châu tam thức trong Long Trảo thủ hay tuyệt! Bao Tam Ca, đối phương sẽ húc khỉu tay trái vào trước ngực, bàn tay phải chém xuống sau lưng, rồi tay trái chụp vào huyệt khí hộ. Đó là chiêu bái nhiên hữu vũ trong Long Trảo thủ. Miệng nàng nói tới đâu thì Kiều Phong động thủ tới đó. Một người nói, một người làm, thật là ăn nhịp với nhau. Đến khi Viên Ngữ Yên nói dứt câu, năm ngón tay của Kiều Phong đã biến thành móc, khương khương chợp trúng nguyệt khí hộ của Bao Bất Đồng. Bao Bất Đồng cảm thấy toàn thân đau buốt, không nhúc nhích được. Y hậm hực nói: Chiều bái nhiên hữu vũ quá là hay. Mội tử, cô nói không sớm mà cũng không muộn thì còn làm quá gì được nữa. Giả tỷ nói sớm hơn một chút, có phải ta kịp phòng bị không nè? Ngữ Yên sự mặt đáp: Gió công ông ta ghê quá, ra tay không có triệu chứng gì trước nên tiểu muội nhìn không ra, thật là có lỗi. Bao Bất Đồng nói: Cái gì mà có lỗi chứ không có lỗi, hôm nay bọn mình đánh thua rồi. Yến Tử Ổ thật là mệt mà. Y quay lại nhìn Phong Ba Ác, thấy gã cũng đứng được người ra. Nguyên lúc Kiều Phong cướp đơn đao tiện tay điểm huyệt luôn, không thì y đâu có chịu ngừng tay. Trần trưởng lão thấy bang chúa đã kiềm chế hai gã Bao Phong, không cần phải hát tiếp nữa, nên bỏ dở câu ca ra lệnh. Tứ lão cái bang cùng các tay cao thủ trong bang thấy thủ pháp Kiều Phong tuyệt diệu, không thể tưởng tượng được, không ai là không bội phục. Kiều Phong buông huyệt khí hộ của Bao Bất Đồng ra, lật tay vỗ nhẹ lên vai Phong Ba Ác mấy cái, dạy các huyệt đạo bị đóng cho y, rồi nói: Xin hai vị cứ tự nhiên. Bao Bất Đồng tính tình quái đản, nhưng biết võ công mình so với Kiều Phong hơn kém quá xa, chẳng cần gì phải đá cẩu trận, cũng không cần tứ lão hiệp công, chỉ cần mình ông ta đã thắng dễ như chơi. Y biết rằng còn nói nữa chỉ tổ thêm bực mình, liền lẳng lặng lùi lại đến bên Dương Ngữ Yên. Phong Ba Ác thì vẫn nói: Kiều bang chủ, võ công ta không bằng bang chủ thật, nhưng vừa rồi bang chủ đánh bất thình lình, không kịp đề phòng, ta không tâm phục. Kiều Phong đáp: Đúng vậy, ta quả là xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Vậy mình thử thêm lần nữa, để ta tiếp vài chiêu đơn đao của các hạ. Nói chưa dứt, Kiều Phong giãy tay trên không, một luồng kinh lực phóng vào thanh đao đang nằm dưới đất. Thanh đao liền tự lật lại rồi giọt lên tay ông ta. Ngón tay Kiều Phong đảo một cái, cán đao quay ngược lại phóng tới trước mặt Phong Ba Ác. Phong Ba Ác lắp bắp kêu lên: Cái đó có phải Cầm Lâm Công chăng? Trên đời này quả thật có người biết một võ công thần kỳ này ư? Kiều Phong mỉm cười đáp: Tại hạ cũng mới học, không bỏ làm trò cười. Chàng vừa nói vừa đưa mắt liếc Dương Ngữ Yên. Khi nãy Dương Ngữ Yên nói ra được chiêu bái nhiên hữu vũ, chẳng khác gì có tài tiên tri, khiến chàng vô cùng ngạc nhiên. Lúc này muốn xem vị cô nương tinh thông võ học này sẽ bình phẩm ra sao về môn công phu của mình. Ngờ đâu Dương Ngữ Yên không nói một lời, đối với tuyệt kỹ của Kiều Phong tưởng như trông mà không thấy. Thì ra nàng đang xuất thần. Võ công của vị Kiều bang chủ này thật cao cường, vậy mà giang hồ vẫn xếp cùng hàng với Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung. Thế nhưng võ công biểu ca làm sao mà... Phong Ba Ác lắc đầu: Ta đánh không lại bang chủ, mạnh yếu cách nhau một trời một vực, vào đấu chẳng thú vị gì. Kiều bang chủ, hẹn gặp lại. Y thua trận nhưng không mảy may sa sút tinh thần, đúng là được cũng vui mà thua cũng vui. chỉ mong có người đánh nhau với mình là mãn nguyện, dường như đã đạt tới đỉnh cao của đấu đạo. Y giơ tay chào từ biệt Kiều Phong, quay sang Bao Bất Đồng. Tam ca, nghe nói công tử già đến chùa Thiếu Lâm, ở đó đông người lắm, chắc thế nào cũng được một phen đánh nhau thỏa thích, để tiểu đệ đến xem như thế nào. Các người thủng thẳng đi sau nha. Y chỉ sợ lỡ mất cuộc đấu, không đợi Bao Bất Đồng trả lời, vội vàng chạy đi. Bao Bất Đồng cao giọng ngâm nga: Đi thôi, đi thôi. Đánh chẳng bằng người, luyện 10 năm nữa cũng chỉ vậy thôi, chi bằng bỏ cuộc. Chịu thua cho rồi. Y vừa ngâm vừa hiên ngang đi thẳng, xem ra thua trận mà vẫn không hề bận tâm, đầy vẻ tiêu sái. Viên Ngữ Yên quay sang nói với A Châu, A Bích: Tam ca, tứ ca đều đi cả rồi, mình cũng đến đó kiếm anh ta chứ. A Châu cúi đầu đáp: Người trong cái bang ở đây còn thương lượng chuyện hệ trọng, bọn mình về thành vô tích rồi tính sau. Nàng quay sang Kiều Phong nói: Kiều bang chủ, ba người chúng tôi xin cáo từ. Kiều Phong gật đầu đáp: Xin bà vị cứ tự nhiên. Đột nhiên mé đông có một thành viên cái bang tướng mạo thanh nhã bước ra hỏi Kiều Phong: Kiều bang chủ, má phó bang chủ chết thảm, đại thù chưa báo, sao bang chủ tùy tiện thả kẻ địch đi? Giọng nói y lễ độ nhưng ý tứ chất vấn, không phải là lời của thuộc hạ nói với cấp trên. Kiều Phong đáp: Bọn ta đến Giang Nam chính là vì muốn báo thù cho Mã Nhị Ca. Thế nhưng mấy ngày qua ta đã cố gắng tra xét, biết được hung thủ giết hại Mã Nhị Ca chưa chắc đã là Mô Dung công tử. Người ăn mày kia tên Toàn Quang Thanh, ngoại hiệu Thập Phương Tú Tài, là kẻ túc trí đa mưu, võ công cao cường. Y là đệ tử tám túi, hiện đang chưởng quản Đại Trí Vân Đà, địa vị trong bang chỉ kém Lục Đại Trưởng Lão. Toàn Quang Thanh lại hỏi: Bang chủ nhận xét thế nào mà bảo vậy? Như Ngữ Yên và A Châu, A Bích đang toan ra đi, bỗng thấy trong cái bang có người đề cập đến Mộ Dung Phục. Cả ba người đều rất quan tâm nên đứng nép sang một bên lắng tai. Chỉ nghe Kiều Phong đáp: Ta suy đoán vậy thôi, chưa tìm được bằng cớ chắc chắn. Toàn Quang Thanh nói: Không biết bang chủ suy đoán thế nào, xin cho bọn thuộc hạ chúng tôi được biết. Kiều Phong đáp: Khi ta ở Lạc Dương, nghe thấy Mã Nhị Ca bị chết vì công phu Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ, lập tức nghĩ ngay đến cô Tô Mộ Dung hay dùng thủ đoạn gãy ông đập lưng ông. Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ của Mã Nhị Ca thật là thiên hạ không ai sánh kịp, trừ nhà Mộ Dung ra không ai có thể dùng chính tuyệt kỹ của Mã Nhị Ca giết y được. Toàn Quan Thanh nói: Đúng vậy. Kiều Phong nói tiếp: Thế nhưng mấy ngày gần đây ta nhận ra rằng cách suy luận ấy chưa chắc đã đúng, bên trong dường như có nhiều điều quẩn khúc. Toàn Quang Thanh nói: Huynh đệ chúng tôi ai nấy đều mong được nghe cho rõ ràng, xin bằng chủ nói tiếp. Kiều Phong nghe thấy giọng y có chiều bất thiện, lại thấy số đông bang chúng vẻ mặt khác thường, trong bang hẳn đã phát sinh biến cố trọng đại, bèn hỏi lại: Truyền công, chấp pháp, hai vị trưởng lão đâu? Toàn Quang Thanh đáp: Thuộc hạ hôm nay chưa gặp hai vị. Kiều Phong hỏi tiếp: Thế đại nhân, đại tính, đại dũng, đại lễ, bốn đại chủ đâu cả rồi? Toàn Quang Thanh ngoảnh đầu về phía tây bắc, hỏi một tên đệ tử: Trương Toàn Tường, đại chúa bọn người sao không thấy tới? Gã đệ tử bảy túi kia ấp úng: Dạ, dạ, thuộc hạ không biết. Kiều Phong biết Đại Trí Vân Đà đà chủ Toàn Quang Thanh là người lắm mưu nhiều kế, hành động rất kín đáo, nguyên là một tay thuộc hạ rất đắc lực của mình. Bây giờ tính chuyện biến loạn, tất sẽ thành kẻ địch thật lợi hại. Chàng thấy Trương Toàn Tường lộ vẻ hổ thẹn, nói năng ấp úng, mắt không dám nhìn thẳng vào mình, liền quát hỏi: Trương Toàn Tường, có phải người đã hạ sát đà chủ ở Phân Đà ngươi rồi hay không? Trương Toàn Tường hoảng hốt chối: Không, không à, à đại chúa, à, rõ ràng chưa chết, chưa chết, à, chuyện đó không liên quan gì đến thuộc hạ, không phải thuộc hạ làm. Kiều Phong dằn giọng hỏi: Vậy thì ai làm? Câu nói đó âm lượng tuy không lớn nhưng đầy vẻ uy nghiêm. Trương Toàn Tường rung như cầy sấy, đưa mắt nhìn Toàn Quan Thanh. Kiều Phong biết là đã có biến loạn. Truyền công chấp pháp các trưởng lão nếu như chưa chết thì cũng đang bị nguy hiểm, thời cơ nếu không nắm lấy sẽ mất ngay. Bèn thở dài một tiếng, quay sang hỏi tứ đại trưởng lão. Bốn vị trưởng lão, chẳng hề có chuyện gì vậy? Tứ lão người nọ nhìn người kia, không ai chịu lên tiếng trước. Kiều Phong biết ngay rằng họ đều có tham dự vào việc này, liền mỉm cười nói. Trong bản bang từ ta trở thuốc, ai ai cũng lấy nghĩa khí làm trọng. Chàng nói tới đây, đột nhiên đạp chân giọt ngược về sau luôn hai thước, mỗi bước phải hơn một trượng. Người khác dẫu có nhảy về phía trước cũng không nhanh bằng, bước chân cũng không xa được đến thế. Kiều Phong giật lùi hai bước, chỉ còn cách Toàn Quan Thanh chừng ba thước, cũng không quay người, tay trái quở phía sau, tay phải dùng cầm ngã chộp ngay được hai quyệt Trung Đình và Cư Vĩ trên ngực y. Toàn Quan Thanh võ công cao cường không kém gì bốn vị trưởng lão, ngờ đâu chưa kịp trở tay đã bị bắt rồi. Kiều Phong dẫn khí lên bàn tay, tống nội lực vào hai quyệt, theo kinh mạch chạy thẳng xuống quyệt Trung Ủy Dương Đài ở đầu gối. Toàn Quan Thanh hai chân tê buốt, không tự chủ được nữa, phải quỳ ngay xuống đất. Bàn chúng ai nấy thất sắc, kinh hoàng, không biết làm thế nào cho phải. Thì ra, Kiều Phong trơ mặt mà bắt hình dân, xem chừng cuộc biến loạn này là do Toàn Quan Thanh chủ mưu. Nếu không chế ngự y ngay, quả quạng không phải là nhỏ. Dẫu có dẹp được loạn đồ thì không tránh khỏi một cuộc tàn sát. Cường địch đang ở trước mặt, làm sao có thể tự làm tổn thương nguyên khí? Nhìn bang chúng chung quanh, trừ người thuộc về Đại Nghĩa Phân Đà ra, còn bao nhiêu xem ra đều đã bị Toàn Quan Thanh dụ dỗ cả. Nếu họ nổi lên chống đối thì khó lòng thu phục lại được. Thành ra chàng giả vờ tiến lên hỏi bốn vị trưởng lão. Thừa cơ Toàn Quan Thanh không phòng bị, nhảy lùi lại nắm kinh mạch y. Mấy động tác đó nhanh như cắt, tưởng như đơn giản, nhưng thật ra chàng đã thi triển toàn bộ sở học trong đời. Nếu như vung tay ngược về sau, chỉ sai bộ vị nửa tấc, tuy vẫn chế ngự được Toàn Quan Thanh, nhưng không thể nào dùng nội lực xung kích huyệt đạo nơi đầu gối. Những kẻ đồng mưu có thể xông vào cứu viện thì không sao tránh được một cuộc xung sát. Thế nhưng ép được y quỳ xuống rồi, người ngoài ai cũng tưởng Toàn Quan Thanh tự ý đầu hàng, chẳng dám ho hè gì nữa. Kiều Phong quay người lại, tay trái khẽ vỗ vào vai y, nói: Nếu người đã biết là sai quấy thì cũng chẳng phải quỳ làm gì. Tội làm phản phạm thượng không thể bỏ qua, nhưng để từ từ rồi giải quyết. Chàng vừa nói vừa quýt nhẹ cổ tay phải trúng ngay á huyệt của y. Kiều Phong biết Toàn Quan Thanh là kẻ nói năng hùng biện, nếu có cơ hội mở lời ắt sẽ kích động bang chúng làm loạn. Không thể nói là chàng hành động mang trá, hiện giờ bốn bề đều có nguy cơ, bắt buộc phải dùng thủ đoạn để xử trí. Chế ngự Toàn Quan Thanh rồi, Kiều Phong để mặc y gục đầu quỳ đó, lớn tiếng quát Trương Toàn Tường: Người mau dẫn đường cho Đại Nghĩa Phân Đà Tưởng Đà Chủ đi mời Truyền Công Chấp Pháp trưởng lão các vị về đây. Nếu nghe lệnh ta mà làm thì được giảm tội, còn những người khác hãy ngồi xuống đất, không ai được tự tiện đứng lên. Trương Toàn Tường vừa mừng vừa sợ, dân dạ luôn mồm. Đại Nghĩa Phân Đà Tưởng Đà Chủ không tham dự mật mưu của đám phản loạn, thấy bọn Toàn Quan Thanh dám gây rối phạm thượng vốn đã tức giận lắm, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Đến khi nghe Kiều Phong sai đi cùng Trương Toàn Tường để cứu người, lúc ấy mới hơi trấn tĩnh, quay sang nói với hai chục tên bang chúng thuộc bản đà: Bản bang không may xảy ra biến loạn, đây là lúc toàn thể bọn người phải nỗ lực liều chết để báo đáp ân đức của bang chủ. Tất cả phải xuất lực tuân theo hiệu lệnh của bang chủ, không được vi phạm. Y sợ bốn vị trưởng lão cùng xông lên gây khó dễ, bang chúa chỉ có một mình một tay, khó dỗ cho kêu. Tuy Phân Đà Đại Nghĩa ít người, so với bọn phản loạn vẫn là thiểu số, nhưng thanh thế đã khá hơn nhiều. Kiều Phong liền nói: Không cần, Tưởng huynh đệ phải đem hết anh em bản đà đi, cứu người mới là việc lớn, chớ để sơ suất. Tưởng đà chúa không dám trái lệnh, y đáp: Vâng. Y lại tiếp: Xin bang chủ thận trọng giữ mình, thuộc hạ sẽ quay về ngay. Kiều Phong mỉm cười nói. Nơi đây phần nhiều là anh em đã từng đồng sinh cộng tử, chẳng qua nhất thời có chuyện hiểu lầm, chả có gì nghiêm trọng đâu, người cứ yên tâm. Chàng lại nói tiếp. Người sai người đến gặp Nhất Bẩm Đường của Tây Hạ, nói rằng ước hẹn nơi Huệ Sơn xin quản lại 7 ngày. Tưởng đà chủ khom lưng chấp lệnh, dẫn ban chúng trong bản đà lên đường ngay. Kiều Phong tư niệm nói ung dung, nhưng trong lòng hết sức lo ngại. Thấy hơn 20 ban chúng trong đại nghĩa phân đà đi rồi, trong khu đường hạnh ngoài đoàn dự với Ngữ Yên, A Châu, A Bích Ra, còn lại hơn 200 người đều tham dự âm mưu. Giả tỷ có người hô một tiếng thì tất cả sẽ cùng xông lên, quả thực rất khó đối phó. Chàng nhìn quanh quần hào, thấy ai nấy vẻ mặt ngượng ngập, có người cố tỏ ra vẻ trấn tĩnh, có kẻ lại hốt hoảng, một số ít thì nhấp nhổm như muốn bỏ chạy thoát thân. Chung quanh hơn 200 người không ai nói lời nào, thế nhưng nếu có người chủ xướng, lập tức biến loạn sẽ bùng lên ngay. Lúc đó trời đã sầm sẩm tối, hình bóng chỉ còn thấy mờ mờ, bên bìa rừng sương mù đã bắt đầu tỏa xuống. Kiều Phong nghĩ thầm, lúc này chỉ còn có cách bình tĩnh mà đợi, tốt hơn hết là ta chuyển tâm ý mọi người sang hướng khác, đợi cho bọn Truyền Công trưởng lão trở về thì đại sự mới ổn được. Chàng chợt nhìn thấy Đoàn Dự, bèn nói, các vị huynh đệ, bữa nay ta rất vui mừng vì mới kết giao được một vị hảo bằng hữu. Người huynh đệ mới kết nghĩa của ta là Đoàn Dự công tử đây. Như Ngữ Yên, A Châu, A Bích, ba người nghe nói anh chàng đồ gàn kia đã cùng với Kiều ban chủ của cái bang bái kết, đều rất lấy làm ngạc nhiên. Lại nghe Kiều Phong nói tiếp, Đoàn huynh đệ, để ta đưa người đi chào các nhân vật thủ lĩnh cái bang. Chàng cầm tay Đoàn Dự dẫn đến lão râu bạc sửa cây giảng có ngạnh, nói, vị này là Tống trưởng lão, là nguyên lão mà bản bang ai nấy đều kính trọng. Cây tiết giảng răng ngược của trưởng lão đã dùng giải giang hồ, từ thuở hiền đệ chưa ra đời. Đoàn Dự đáp, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được gặp cao hiền thật là may mắn vô cùng. Nói xong ôm quyền hành lễ, Tống trưởng lão miễn cưỡng xá trả lại. Kiều Phong lại đưa chàng đến gặp ông già lùn mập cầm cương trượng, nói, vị này là Hề trưởng lão, một cao thủ có tiếng về ngoại công của bảo bang. 10 năm trước đây, ca ca vẫn thường đến nhờ trưởng lão dạy võ công cho. Có thể nói Hề trưởng lão đối với ta là nửa thầy nửa bạn, tình nghĩa rất là thâm trọng. Đoàn Dự đáp, mới rồi tại hạ được coi Hề trưởng lão động thủ cùng vị huynh đài kia, võ công quả là ghê gớm, bội phục bội phục. Hề trưởng lão bản tính bộc trực, thấy Kiều Phong không quên tình xưa nghĩa cũ, đặc biệt nhấn mạnh đến việc ngày xưa mình chỉ điểm võ công cho y, vậy mà mình lại hồ đồ nghe lời của Toàn Quan Thanh, không khỏi hổ thẹn tự trách. Kiều Phong đưa Đoàn Dự đến chào người dùng chiếc bao bố làm vũ khí là Trần trưởng lão xong, đang định đưa chàng đến chào người mặt đỏ sử quỷ đầu đao là Ngô trưởng lão, bỗng phía đông bắc có tiếng chân rầm rập, tiếng người lao sao, nghe có ai đó hỏi dùng, ban chủ ra sao rồi, phán đồ ở nơi nào? Lại có tiếng người nói, mặt vàng kia bị bắt giữ, quá là bức mình. Kiều Phong nghe thấy cả mừng, nhưng vẫn không khiếm khuyết lễ nghi. Chàng tiếp tục đưa Đoàn Dự đến chào, nói rõ danh vọng và thân phận của Ngô trưởng lão, lúc đó mới quay lại. Chỉ thấy Truyền Công trưởng lão, Chấp Pháp trưởng lão cùng Đại Nhân, Đại Dũng, Đại Lễ, Đại Tính, các bà chủ dẫn theo một đoàn ban chúng chạy đến. Mọi người đều có nhiều điều muốn nói, song trước mặt ban chủ ai cũng không dám tự ý lên tiếng. Kiều Phong nói, các anh em chia nhau ngồi xuống, ta có chuyện muốn trình bày. Mọi người dâng lệnh, kẻ bên đông người bên tây, kẻ đằng trước người đằng sau, tùy theo chức phận mà ngồi. Trong mắt Đoàn Dự, cái bàn tưởng chừng ngồi lung tung, thực ra ai trước ai sau, địa vị đều rất rõ ràng minh bạch. Kiều Phong thấy mọi người đều giữ quy củ đã hơi yên lòng, mỉm cười nói, cái bàn chúng ta được bằng hữu giang hồ nể mặt trong hơn 100 năm qua, coi là đệ nhất đại bang trong võ lâm. Thế nhưng bọn ta người nhiều thế mạnh, suy nghĩ có chỗ khác nhau là chuyện không thể tránh được. Có gì thì nên trình bày đầu đuôi rõ ràng, bàn luận cho kỹ. Tất cả mọi người là anh em tương thân tương ái, chớ coi những khác biệt nhất thời là quá quan trọng. Chàng nói mấy câu đó, thần sắc thật là hòa ái hiền từ. Trong bụng đã quyết tâm xử sự bình tĩnh để tiêu giải một trường đại họa, không để cái bàn lâm vào cảnh tự tàn sát lẫn nhau. Tâm trạng mọi người vốn đang căng thẳng như sắp quyết một trận sống mái, nay nghe ban chủ nói vậy, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một ông già mặt vàng ngồi mé hữu Kiều Phong đứng lên hỏi: Xin hỏi Tông Hề Trần Ngô, bốn vị trưởng lão, các ông sai người bắt giữ chúng tôi giam trên một chiếc thuyền nhỏ ở giữa Thái Hồ là có ý gì? Đó là chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, xưa nay tiết diện vô tư. Hết thảy mọi người lớn nhỏ trong bang, dù không phạm tội gì mà thấy mặt ông cũng e sợ ba phần. Trong tứ lão thì Tống trưởng lão cao tuổi hơn cả, đương nhiên coi như thủ lãnh. Ông mặt hơi đỏ lên, đằng hắn một tiếng đáp: Chúng mà, chúng ta là anh em, hoạn nạn có nhau đã lâu, dĩ nhiên là không ai có ác ý gì cả. Bạch chấp pháp nên nể mặt lão huynh mà bỏ qua đi. Mọi người nghe thấy đều nghĩ Tống trưởng lão ăn nói hồ đồ. Trong bang xảy ra việc biến loạn phạm thượng động trời, thế mà lão chỉ nói xin nể mặt lão huynh mà bỏ qua đi. Không lẽ chỉ một câu mà có thể bỏ qua? Bạch Thế Kính đáp: Tông trưởng lão bảo là không có ác ý, nhưng sự thật không phải vậy. Ta và Truyền Công trưởng lão hai người không những chỉ bị nhốt ở trên thuyền bỏ ngoài hồ, mà trên thuyền còn chất đầy củi rơm lưu huỳnh. Bảo là nếu bọn ta có ý đào tẩu thì lập tức phóng hỏa đốt thuyền ngay. Thế mà Tống trưởng lão bảo là không có ác ý sao? Tống trưởng lão đáp: Cái đó thật là quá tệ. Người cùng một nhà sao lại càng tào rao mang đến vậy? Còn mặt mũi nào mà nhìn nhau chứ? Mấy câu nói sau cùng là ông ta nói với Trần trưởng lão. Bạch Thế Kính lại chỉ vào một hán tử, lạnh lùng hỏi: Người đánh lừa ta lên thuyền, bảo là ban chủ gọi đến, giả truyền hiệu lên ban chủ thì là tội gì? Gã đó sợ đến nỗi người run như cầy sấy, lập cập đáp: Đệ tử thân phận hèn mọn, làm sao dám có chuyện phạm thượng khi chủ như vậy? Đó là y vừa nói vừa đưa mắt nhìn Toàn Quan Thanh, tỏ ra là Toàn đà chúa sai y đưa lão lên thuyền, nhưng y là thuộc hạ nên không dám nói toạc ra. Bạch Thế Kính lại hỏi: Có phải mày vâng lệnh Toàn đà chúa không? Gã kia cúi đầu im lặng, không nói rằng phải cũng chẳng bảo là không. Bạch Thế Kính lại hỏi: Toàn đà chủ bảo người giả truyền hiệu lệnh ban chủ lừa ta lên thuyền, người có biết là hiệu lệnh giả hay không? Hán tử mặt cắt không còn một giọt máu, đứng đờ người ra. Bạch Thế Kính cười lạc hỏi: Lý Xuân Lai, người xưa này vẫn là người cương trực thẳng thắn, đại trưởng phu có gan ăn cướp, lẽ nào lại chẳng có gan chịu đòn? Lý Xuân Lai mặt bỗng lộ vẻ cứng cỏi, vỗ ngực một cái lớn tiếng đáp: Bạch trưởng lão nói phải lắm, Lý Xuân Lai này á đã làm nên tội, trưởng lão muốn chém giết mổ xẻ thế nào cũng đành chịu. Nếu Lý Mộ nhăn mặt cao mày thì không phải là hảo hán. Lúc Lý Mộ tống đạt mệnh lệnh ban chủ để biết rõ đó là lệnh giả. Bạch Thế Kính hỏi lại: Thế thì vì ban chủ đối với người có điều bất công, hay vì ta đối với người có điều lầm lỗi? Lý Xuân Lai đáp: Không phải vậy, ban chủ đối với thuộc hạ nghĩa trọng như non, Bạch trưởng lão công minh chính trực, không ai dám dị nghị. Bạch Thế Kính nghiêm giọng nói: Thế thì vì cớ gì mà ngươi hành sự như vậy? Lý Xuân Lai nhìn Toàn Quan Thanh đang quỳ dưới đất, lại nhìn Kiều Phong, y lớn tiếng đáp: Thuộc hạ vi phạm ban quy, có chết cũng đáng. Cái nguyên nhân bên trong thuộc hạ không dám nói ra. Bàn tay y lật một cái, bạch quang thấp thoáng, nghe phập một tiếng, một lưỡi dao đã đâm vào trước ngực. Y ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, đao đâm thẳng qua tim, tắt thở chết ngay lập tức. Các bàn chúng đều a lên một tiếng kinh hoàng, nhưng đâu vẫn ngồi đấy không ai nhúc nhích. Bạch Thế Kính vẫn mặt lạnh như tiền, nói: Người biết rõ hiệu lệnh là giả, đã không bẩm báo cho bàn chủ, lại đi lừa ta, chết là phải lắm. Ông ta quay sang nói với Truyền Công trưởng lão: Hạng huynh, ai đã đánh lừa Hạng huynh lên thuyền để cầm tù vậy? Đột nhiên giữa đám đông có một kẻ nhõm lên, chạy vụt vào trong rừng. Người này trên lưng đeo 5 chiếc túi vải, cái bang gọi là Ngũ Đại Đệ Tử. Y hốt hoảng bỏ chạy, không cần hỏi cũng biết chính y đã đem hiệu lệnh giả để đánh lừa Hạng trưởng lão lên thuyền. Truyền Công, Chấp Pháp hai người nhìn nhau thở dài không nói gì. Bỗng thấy một bóng người loáng qua, thân pháp rất mau lẹ, phóng ra chặn gã đệ tử 5 túi kia lại. Người đó mặt mũi hồng hào, tay cầm quỷ đầu đao, chính là Ngô trưởng lão trong Tứ Đại trưởng lão. Lão hậm hực quát lên: "Lưu Trúc Trang, sao người lại bỏ chạy?" Gã đệ tử Ngũ Đại kia hai chân bủng rủng đáp: Tôi gã ấp úng nhắc lại tiếng "tôi" đến 5-7 lượt rồi không nói thêm được gì nữa. Ngô trưởng lão nói: "Chúng ta đã là đệ tử cai vàng thì phải biết tuân thủ di pháp của tổ tông. Đại trưởng phu hành sự đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, dám làm dám chịu." Ông ta quay lại nói với Kiều Phong: "Kiều bang chủ, bọn chúng tôi có âm mưu muốn phế bỏ bang chủ. Chuyện này Tống Hề, Trần Ngô, 4 trưởng lão đều có tham dự. Vì sợ hai vị trưởng lão Truyền Công, Chấp Pháp không đồng ý nên tính kế giam hai người lại. Chuyện đó cũng vì đại hiệp của bản bang nên đành phải mạo hiểm mà làm. Hôm nay công việc chưa thành đã bị bang chủ chiếm được thượng phong, xin cứ tùy ý xử trí. Ngô Trường Phong này ở trong cái bang đã 30 năm, ai cũng biết không phải là kẻ tiểu nhân tham sống sợ chết." Nói đến đây, lão ném thanh quỷ đầu đao ra xa, nghe choang một tiếng, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ hiên ngang, không hề tỏ vẻ sợ sệt. Ngô lão thẳng thắn đem việc âm mưu phế bỏ bang chủ ra kể, bang chúng ai nấy đều chấn động. Chuyện đó những người tham dự đều biết cả, nhưng chẳng ai dám nói thẳng ra. Ngô Trường Phong là người đầu tiên tiết lộ. Chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính lớn tiếng nói: "Tông Hệ, Trần Ngô, 4 trưởng lão phản bội bang chủ, vi phạm điều thứ nhất của bàn quyền, chấp pháp đệ tử rồi 4 vị đó lại." Các đệ tử chấp pháp thủ hạ của ông ta vâng lời, liền lấy dây gân bò trói Ngô Trường Phong trước. Ngô Trường Phong mỉm cười đứng yên không chống cự gì cả. Cái đó Tống Nghệ hai trưởng lão cũng dứt binh khí đi, giơ hai tay chịu trói. Trần trưởng lão bộ mặt thật là khó coi, cao nhau: "Hèn nha, hèn nha, giả tỷ hợp sức lại đánh một trận dĩ tất cả thua, có điều ai cũng sợ Kiều Phong." Y nói quả không sai. Ngay khi Toàn Quang Thanh vừa bị chế ngự, những người tham dự mật mưu nếu cùng xông lên thì Kiều Phong không khỏi là quả bất địch chúng. Ngay cả khi Chấp Pháp Truyền Công hai trưởng lão cùng với Đại Nhân, Đại Nghĩa, Đại Tính, Đại Dũng, Đại Lễ, 5 đà chủ đã đến nơi thì bên phản loạn vẫn đông hơn. Thế nhưng Kiều Phong hiên ngang đứng trước mặt mọi người, tự nhiên mà uy phong lẫm lẫm, không ai dám động thủ để cho cơ hội qua mất, đến nỗi đều phải bó tay. Đến khi Tống Hệ, Ngô 3 trưởng lão đã bị trói rồi, Trần trưởng lão dù có quyết tâm chiến đấu thì cũng vào thế một bàn tay vỗ không kêu. Y tới dài quẳng chiếc bao bố đi, để cho hai tên đệ tử chấp pháp lấy dây gân bò trói cô lại. Lúc đó trời đã tối đen, Bạch Thế Kính sai đệ tử đốt củi lên, ánh lửa bập bùng chiếu vào mặt những người bị trói, ai nấy ủ rũ đầy vẻ chán chường. Bạch Thế Kính chăm chăm nhìn Lưu Trúc Trang nói: "Lưu Trúc Trang, ngươi thử nghĩ xem, hành động của ngươi có còn xứng đáng là đệ tử cái bang nữa thôi. Ngươi có tự xử được không, hay phải người ngoài động thủ?" Lưu Trúc Trang lắp bắp: Tôi Y không nói nên lời, rút đơn đao ở bên mình ra toan tự vẫn, nhưng tay run bần bật, không sao đưa lên cắt cổ được. Một tên đệ tử chấp pháp quát lớn: "Thật là đồ vô dụng, sao người ở trong cái bàn được lâu đến vậy?" Y nắm tay Lưu Trúc Trang, dùng sức cứa mạnh một cái, cắt đứt yết hầu. Lưu Trúc Trang gượng nói: "Tôi cảm ơn." Rồi y tắt thở. Theo lệ luật cái bang, người nào phạm tội tử hình nếu biết tự xử lấy thì trong bang vẫn coi là anh em, chỉ một cái chết là đủ rửa sạch tội lỗi. Còn như để cho chấp pháp đệ tử phải ra tay thì bao nhiêu tội lỗi vĩnh viễn không bao giờ hết. Mới rồi gã đệ tử chấp pháp thấy Lưu Trúc Trang quả có ý định tự dẫn, nhưng không đủ sức, bèn tới giúp y một tay. Đoàn Dự cùng với Ngữ Yên, A Châu, A Bích, bốn người vô tình chứng kiến một trường đại biến trong nội bộ cái bang, đều biết mình là người ngoài xem trộm chuyện riêng của người ta, thật không phải chút nào. Nhưng giả tỷ lúc ấy mà họ bỏ đi thì e gây ra nghi kỵ cùng cái bang, đành phải ngồi xa xa làm như không quan tâm đến. Trước mắt đã thấy Lý Xuân Lai và Lưu Trúc Trang liên tiếp máu đổ thay phơi, bốn vị trưởng lão Tống Hề Trần Ngô vừa mới oai phong lẫm liệt mà giờ nhất nhất đều chịu trói, e rằng sẽ còn nhiều biến cố kinh tâm động phách khác nữa. Bốn người nhìn nhau, thấy mình ở vào hoàn cảnh thật khó xử. Bằng Dự đã thành anh em kết nghĩa với Kiều Phong, rồi khi Phong Ba Ác trúng độc, Kiều Phong lại đòi lấy thuốc giải, khiến cho Như Ngữ Yên và hai nàng Châu Bích đều có lòng cảm kích. Lúc này thấy chàng bình định được nội loạn, ai nấy đều hoan hỉ. Kiều Phong ngồi chết lặng ở một bên, thắng lợi mà không thấy vui mừng. Chàng nghĩ lại, mình từng chịu ân sâu của Uông Bang chủ truyền chức vị, 8 năm chấp chưởng cái bang, trải không biết bao nhiêu phong ba bão táp, trong thì hòa giải phân tranh, ngoài thì đánh lui cường địch, thủy chung lúc nào cũng hết lòng hết sức, không một chút tư tâm, chỉnh đốn cái bang trở nên thịnh vượng, tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ. Nghĩ lại, mình chỉ có công chứ không có tội, thế nhưng vì sao ngần ấy người trong cái bang lại cấu kết nhau mưu phản? Nếu bảo là Toàn Quan Thanh mang giả tâm tính chuyện khuynh loát bản bang, thì sao những nguyên lão như Tống trưởng lão, Hề trưởng lão, cả người tính tình thẳng thắn như Ngô trưởng lão cũng giao hùa? Chẳng lẽ mình vô ý làm chuyện gì không phải với anh em mà không tự biết? Bạch Thế Kính dõng dạc nói: Các vị huynh đệ, Kiều bang chủ kế nhiệm Uông bang chủ làm thủ lĩnh bản bang, chẳng phải dùng mưu trước hay thủ đoạn bất chính để chiếm đoạt địa vị? Năm xưa Uông bang chủ đã thử ông ta 3 vấn đề nan giải, sai lập 7 đại công lao, lúc đó mới truyền thụ đá cẩu bổng. Kỳ đại hội ở Thái Sơn, bản bang bị người ta bao vây dồn vào chỗ chết, nhờ Kiều bang chủ đánh bại 9 tên cường địch mới chuyển nguy thành an. Chuyện đó nhiều anh em đã chính mắt thấy. Trong 8 năm qua, bản bang ngày càng thêm hưng thịnh, ai mà chẳng biết đó là nhờ công Kiều bang chủ chủ trì. Kiều bang chủ là người nhân nghĩa, xử sự công minh, thiệt tưởng bọn ta hết lòng yêu kính cũng chưa đủ đền ơn, vậy mà sao lại có kẻ đem lòng phản trắc? Toàn Quan Thanh, người nói cho mọi người cùng nghe đi. Toàn Quan Thanh đã bị Kiều Phong dỗ vào á huyệt, tuy y nghe rõ lời Bạch Thế Kính mà không sao mở miệng đáp lại được. Kiều Phong bước lên, vỗ nhẹ lên lưng y 2 cái để giải quyệt, rồi nói: Toàn đại chủ, Kiều Phong này có điều gì không phải với anh em, xin cứ thẳng thắn nói ra, đừng e ngại quý kỹ làm gì. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 30 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào kỳ sau trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.